Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196. Giận điên người không đền mạng Tô Dật Dương. Bất quá theo Tô Dật Dương tiếp lấy đi xuống hát, Bạch Ngọc Nhi đám người nghe được ca từ, sắc mặt đều trở nên hơi có chút quái dị. Loại này quái dị cảm giác theo Tô Dật Dương hát đi xuống dần dần làm sâu sắc. Xung quanh dựng thẳng lấy lỗ tai nghe người ta, mới đầu nghe được rất là hăng say, nhưng mà rất nhanh đều nghe ra chút ít không đúng, biểu hiện trên mặt cũng đều dần dần trở nên đặc sắc lên. Nhường ngươi điên, bảo ngươi đi phóng túng. Về lời đồn đãi, ta giả bộ như thờ ơ. Suy nghĩ nhiều hỏi ngươi đến cùng yêu ai, như thế nào nhẫn tâm trách ngươi phạm sai lầm, là ta cho ngươi tự do quá mức, cho hắn tâm, ta có hay không có thể tốt quay về. Nghe Tô Dật Dương ngâm nga bài hát đông đảo nghệ nhân, trong lòng đều là 10.000 đầu con mẹ nó lướt qua. Đối Tô Dật Dương đều là phục đầu dạp xuống đất, cái này không phải tình ca a. Căn bản chính là nón xanh chi ca được rồi. Vốn cho là Tô Dật Dương chính là lương tâm phát hiện. Kết quả phát hiện, nguyên lai Tô Dật Dương tại ca từ phía trên nghẹn lấy hỏng đâu này. Biết rõ đó là Vương Minh Viễn vết sẹo, còn đơn giản chỉ cần hướng lên trên đâm. Nói là những câu chu tâm đều không chút nào quá đáng. Rất nhiều người đều đem ánh mắt vô ý thức đầu hướng cách đó không xa Vương Minh Viễn. Ánh mắt lộ ra quét một cái vẻ thương hại, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Tô Dật Dương. Nếu như bài hát này tuyên bố ra ngoài, có thể nghĩ Vương Minh Viễn nón xanh nam tên tuổi chỉ sợ cũng muốn cõng cả đời. Sau này chỉ cần bài hát này còn có người hát, cái kia Vương Minh Viễn sự tình liền biết một mực bị người nghị luận. Đối mặt từng đảo không rõ ràng ánh mắt, Vương Minh Viễn sắc mặt xanh mét, hắn mới vừa rồi còn ngây thơ cho rằng mặt trời theo phía tây thăng lên. Nguyên lai căn bản chính là hoàng thử lang cho gà chúc Tết. Không có ý tốt, bài hát này êm tai sao? Êm tai, bài hát này là vì hắn lượng thân hàng đặt theo yêu cầu sao? Đúng là, nhưng mà bài hát này có thể có muốn không? Không thể nhận, nếu như hắn hát bài hát này, cái kia cùng hắn chính miệng thừa nhận chính mình đội nón xanh có cái gì khác biệt. Hắn còn không có như vậy, không biết xấu hổ. Nghe Tô Dật Dương ca hát từ, hắn muốn giết người tâm đều có. Còn thế nào nhẫn tâm ngươi phạm sai lầm, trả lại cho ngươi tự do quá mức. Hắn thế nào như vậy tiện nha. Hà Dung Lộ nhìn xem Vương Minh Viễn khí, bực, có chút phát tím bờ môi. Nàng thật là có chút lo lắng Vương Minh Viễn có thể hay không bị tức ra bệnh tim. Đồng thời, nàng dư quang có chút tò mò nhìn cách đó không xa Tô Dật Dương. Trong mắt hiện lên quét một cái hâm mộ sắc, có nhan lại có mới, dáng người còn như vậy to lớn. Cùng đối phương so sánh, Vương Minh Viễn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Trọng yếu nhất chính là nàng cảm thấy Tô Dật Dương có thể hiểu được nàng. Bài hát này quả thật hát đến nàng trong tâm khảm đi. Nếu như ngươi muốn bay, đau xót ta cõng. Chậc chậc chậc, cái này ca từ viết đến thật tốt. Tô Dật Dương rất nhanh liền đem toàn bộ bài hát thanh sướng xong. Nhìn xem phía trước bốn cái sắc mặt quái dị tới cực điểm người, khóe miệng của hắn cũng là giật giật, cố nén cười to xúc động, mở miệng hỏi, thế nào, ta cái này bài hát viết đến chuẩn xác hình tượng không? Ta cảm thấy là ta gần nhất viết ra tốt nhất tác phẩm. Hắn là đưa lưng về phía Vương Minh Viễn, tuy rằng nhìn không đến Vương Minh Viễn, hắn cũng có thể tưởng tượng được ra, lúc này Vương Minh Viễn sắc mặt nhất định tương đương đặc sắc. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi gục đầu xuống. Gục đầu xuống phát ra mang nàng bên mặt cho ngăn trở. Thân thể có chút lay động, cười mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Ân, rất, rất tốt, Tôn Chí Thành nghẹn nửa ngày mới quay về năm chữ. Không phải hắn không muốn nhiều lời, mà là không dám nhiều lời, bởi vì hắn sợ khống chế không được chính mình. Vương Minh Viễn liền ngồi tại hắn đối diện mặt. Cái này nếu như bật cười, vậy thì quá lúng túng a. Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người đều là hai tay bụng mặt, cũng đều nhịn được rất vất vả. Tô Dật Dương nhìn xem mấy người biểu tình, càng muốn cười, quá mức bài hát này. Tại hắn trong trí nhớ thế giới, tại tình ca trong có lấy cực cao địa vị. Nói là tinh phẩm đây tuyệt đối là khinh thường nó. Nói là kinh điển ca khúc đều không chút nào quá đáng. Là phi thường kinh điển tình ca. Đồng dạng, cũng là một đầu phi thường kinh điển. Nón xanh chi ca, có vẻ như nhìn chung toàn bộ ký ức. Cũng không có cái nào bài hát có thể cùng quá mức bài hát này đánh đồng. Vân Uyển Nghi vụng trộm vui hơn nửa ngày, đem nụ cười cố nén. Tiếp theo hỏi, A Dương, ngươi không phải nói viết hai bài hát sao? Ngươi đem cái kia bài hát cũng hát chứ? Có thể a, cái kia bài hát tên gọi là gì a? Kiều Ưu Mến một cái không trở về nhà người, Tô Dật Dương rất là bình tĩnh đem ca tên nói ra. Chỉ một thoáng, có vẻ như toàn bộ nhà hàng đều an tĩnh trong nháy mắt. Phanh, Vương Minh Viễn mãnh liệt vỗ bàn một cái, cũng không quay đầu lại bước nhanh hướng về cửa nhà hàng đi đến. Quá mẹ nó khi dễ người, có mới không nổi a? Có mới liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có mới liền có thể tùy ý chà đạp ta cái kia nhỏ yếu tâm linh sao? Vương Minh Viễn nội tâm bên trong bi phẫn thầm nghĩ, ban đầu đối đầu thứ hai ca, hắn còn ôm một tia kỳ vọng, kết quả nghe được Tô Dật Dương nói ca tên, trong chớp mắt cũng không muốn nghe. Yêu Mến một cái không trở về nhà người, ta đi ngươi, nơi này tỉnh lược 10.000 chữ. Vương Minh Viễn đột nhiên đứng dậy rời đi, nhường rất nhiều người đều hơi sững sờ, lập tức đều cũng nhịn không được nữa nội tâm bên trong nụ cười. Liên tiếp cười rộ lên, nghe được sau lưng thay nhau nổi lên tiếng cười, Vương Minh Viễn bước chân càng nhanh chút ít, trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lần này xem như mất mặt ném đến nhà. Vương Minh Viễn sau khi rời đi, Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi bốn người cũng không có nữa nghẹn lấy, tất cả đều ha ha cười rộ lên. Bạch Ngọc Nhi mắt cười nước mắt đều nhanh muốn ra tới. A Dương a, ta phát hiện ngươi gian tà bản lĩnh lại cường không ít. Ngươi cái này tổn hại ngươi bản lĩnh cũng quá mạnh. Bạch Ngọc Nhi một bên ôm bụng, vừa cười nói, Lâm Thiếu Kiệt cũng là vẻ mặt tươi cười, lắc đầu cười nói, ngươi cái này sóng thao tác thật sự là quá rối loạn. Vương Minh Viễn đều nhanh cũng bị ngươi tức điên. Ta xem hắn may mắn lúc, chân đều là nhẹ nhàng. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, cười nói, có sao, các người khác như vậy khen ta, ta biết kiêu ngạo, ta còn có rất lớn tiến bộ không gian nha. Mấy người đều là cười không được, trọn vẹn cười gần tới 5 phút, mới khó khăn dừng lại, đều khuôn mặt tươi cười bế tắc đau bụng. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật vì hắn viết bài hát. Đừng nói, viết thật sự là không tệ. Tôn Chí Thành cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, khiêu khiêu lông mày, cười xấu xa nói, như thế nào, lẽ nào tôn ca ngươi muốn hát bài hát này? Tôn Chí Thành nghe được Tô Dật Dương nói, nhất thời vươn tay, trợn mắt nói, ta mới không hát đâu này, ai nguyện ý hát, ai hát. Vì vậy Tô Dật Dương đưa mắt nhìn sang Lâm Thiếu Kiệt. Đang uống trà Lâm Thiếu Kiệt thấy Tô Dật Dương nhìn về phía hắn, kém chút không có bị nước trà nóng miệng, vội vàng nói, ta cũng không muốn, ngươi bài hát này cho dù tốt ta cũng không muốn. Nhìn hai người sợ hãi bộ dáng, Tô Dật Dương xoay người, hướng về xung quanh nam tính đồng bào nhìn lại, trong mắt tựa như đang hỏi, bài hát này ai ngờ muốn, miễn phí cho không? Nhưng còn lại nam ca sĩ, nhìn thấy Tô Dật Dương nhìn về phía bọn họ, nhất thời tựa đầu thấp đi, nhao nhao giả bộ như không nhìn thấy, mở vui đùa, ai muốn ai mang cái mũ, đó cũng không phải là cái gì tốt thanh danh, không có cái nào nam nhân bình thường nguyện ý lưng đeo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.